Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 278, ra ngoài, hoạt động một chút mắt cá chân, Trương Thần vui vẻ phát hiện, mới vừa còn đau lợi hại địa phương, đã chẳng phải đau, còn không có thỉnh giáo cô nương phương danh, vừa định mở miệng cảm tạ, Trương Thần mới chợt phát hiện, cho đến bây giờ. Hắn thật giống như còn không biết tên đối phương. Nhạc Khê, ta gọi Nhạc Khê, vui vẻ, nước suối suối, bị hỏi tên, nàng không có chút nào cảm thấy ngượng ngùng, ngược lại còn nói rất tự nhiên. Từ phía sau đeo một cái túi nhỏ phục bên trong xuất ra khăn vải đem ướt tóc xoa xoa. Này mới nghẹo đầu hỏi Trương Thần, kia ngươi kêu cái gì nha, một điểm này thật ra khiến Trương Thần lau mắt mà nhìn. Phải biết cho dù là nữ bên trong hào kiệt nam gia dương. Hướng về phía hắn như vậy một người xa lạ cũng sẽ không hề tâm khu vực phòng thủ trả lời. Ta gọi Trương Thần, cung dài Trương, tinh thần thần, người có thể gọi ta A Thần. Trương Thần cảm thấy cô nương thú vị, cũng học nàng làm một fan tự giới thiệu mình. A Thần, Nhạc Khê trong miệng tái diễn. Vậy bây giờ chúng ta là bằng hữu. Thiếu nữ trong mắt thần thái phấn chấn, hiển nhiên rất là cao hứng. Ta bây giờ phải đem ướt quần áo cho đổi lại, ngươi sẽ không nhìn lén chứ? Hích, đương nhiên không biết. Trương Thần hiện tại vừa nghĩ đến, tiểu cô nương thật giống như một mực mặc lấy quần áo ướt sũng tại nói chuyện với chính mình. Không khỏi có chút ngượng ngùng, khuôn mặt đều có chút đỏ. Hắn phí sức mà xoay người, ngươi đổi đi. Sau lưng truyền tới ma sát thanh âm, một lát sau cuối cùng dừng lại. Mấy ngày nay ngươi đi nằm ngủ ở nơi đó nha. Nhạc Khê thay quần áo xong, nhìn chung quanh một chút, chỉ Trương Thần phô cỏ khô hỏi. Sau khi nói xong nhận ra được chính mình mới vừa nói thật giống như nói nhảm. Khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng mà theo trong bao quần áo xuất ra công cụ. Ta đi trước đào điểm thảo dược, lại mang ngươi rời đi nơi này đi. Bất quá ngươi nên là biết bơi chứ? Biết, chấm ngoặc kép, Trương Thần cúi đầu nhìn một chút chính mình một thân thương. Trong bụng ảm đạm, không biết này ao nước bao sâu, mình có thể hay không chịu đựng được. Nhạc Khê nghe được Trương Thần khẳng định trả lời, cũng nhanh bước hướng trong hố trời đi tới. Căn bản là không có chú ý tới hắn một mặt làm khó. Bất quá Trương Thần cũng chỉ cúi đầu hối hận trong chốc lát. Liền bị một bên bận rộn thân ảnh hấp dẫn tầm mắt. Hắn đối với thảo dược biết rất ít, chỉ nhận biết mấy loại cầm máu giảm nhiệt thường dùng phẩm loại. Nhưng là hắn kiểm tra thời điểm, thật giống như cũng không có phát hiện, cho nên coi như là mấy ngày nay sớm chiều đối lập lấy. Cũng cho tới bây giờ không biết, nơi này vẫn còn có nhiều như vậy phẩm loại thảo dược. Thiếu nữ hiển nhiên đối với cái này bên trong rất quen thuộc. Đi tới một cái địa phương ngồi xuống liền bắt đầu đào. Moi ra thảo dược bị nàng cẩn thận gõ xong bó tốt lại đặt ở triển khai một cái túi vải bên trong. Một bên đào nàng vừa trách móc. Coi như ngươi không biết những thứ này đều là thảo dược. Cũng đừng cho dẫm đến loạn như vậy nha. Ngươi xem ta tìm thời gian dài như vậy. Chỉ tìm tới một điểm này có thể sử dụng rồi tương đương bị oán trách Trương Thần. Ngoặc kép, xin lỗi. Mới vừa ta vội vã cứu hỏa, cho nên sẽ không chú ý tới. Chấm ngoặc kép, tính toán một chút, chuyện này cũng không thể oán ngươi. Nhạc Khê khoát khoát tay. Bất quá ngươi đến cùng đắc tội người nào? Để cho bọn họ đối với ngươi như vậy à? Ném khỏi đây sao nhiều cây đuốc? Là muốn đốt chết ngươi đi. Trương Thần buồn bã cười một tiếng. Là đắc tội thật độc. Bất quá chờ mình trở về. Cũng là sẽ không dễ dàng tha hắn là được. Nhạc Khê không có chú ý Trương Thần vẻ mặt. Mới vừa rồi sở dĩ hỏi hắn cũng chỉ là tìm một đề tài nói chuyện phiếm thôi. Được đáp lại sau đó tự nhiên cũng sẽ không như thế truy hỏi. Trương Thần nhìn hắn một trận. Liền xoay người đi trên xe ngựa đống kia đồ vật bên cạnh lay lấy. Xem có thể hay không mang thứ gì ra ngoài. Ngân phiếu là nhất định phải mang. Trương Thần lật một cái. 10 vạn lượng ngân phiếu còn dư lại 7-8 vạn lượng. Cái khác tại hạ hẳn phải rơi trong quá trình. Trên người bị cọ thất linh bát lạc. Không biết phiêu đi nơi nào. này hơn 7 vạn lượng ngân phiếu? Hay là bởi vì để cho hắn yên tâm ở túi hành lý bên trong mới thoát khỏi may mắn ở khó khăn? Bởi vì phòng ngừa lấy trên đường sẽ có ngày mưa dầm khí. Túi giấy dầu chuẩn bị không ít. Lúc này có đất dụng võ. Trương Thần dùng bọn họ đem ngân phiếu bao rồi một tầng lại một tầng. Này mới thả đưa tại y phục dính thân trong ví. Hắn còn thu thập mấy món quần áo. Tốt sau khi đi ra ngoài tắm rửa. Cho tới cái khác. Đều bỏ cũng được. Hai người mỗi người bận rộn. Ai cũng không có lên tiếng đánh vỡ phần này ăn ý. Cho dù Trương Thần đã thu thập xong. Cũng một mực đợi ở một bên. Không có mở miệng thúc giục. Qua một lúc lâu. Nhạc Khê mang đến túi cuối cùng bị trang bị đầy đủ. Dùng sợi dây thật chặt thắt ở phía sau. Nàng mới đi đến Trương Thần bên cạnh. Đi thôi. Chúng ta trở về. Trương Thần gật đầu một cái. Kiên định đi theo nàng phía sau. Ao nước còn rất sâu. Một hồi tận lực uất ức hà a. Xuất ra một sợi dây thừng. Thật chặt cột vào hai người bên hông. Nhạc Khê mới kéo Trương Thần xuống nước. Lành lạnh nước để cho Trương Thần run lập cập. Nhưng vẫn là kiên định gật đầu. Biết, vậy chúng ta thì đi đi. Nhạc Khê nói xong câu đó. Bắt đầu hướng ao nước trung tâm bơi đi. Trương Thần theo sát tại nàng phía sau. Vùng vẫy cánh tay. Chờ khoảng cách ao nước bên bờ không sai biệt lắm 50 mét thời điểm. Nhạc Khê ngừng lại. Hít sâu một hơi mạnh mẽ ghim vào trong nước. Trương Thần vội vàng làm theo. Tại nàng sau đó. Cũng vào nước. Không thể không nói. Này ao nước chất lượng nước thật rõ ràng. Cho dù giờ phút này ánh sáng đã không coi là quá tốt. Trương Thần vẫn có thể thấy rõ phía trước tựa như một cái mỹ nhân ngư bình thường du động Nhạc Khê. Nhỏ bé ngâm nước không ngừng theo trong miệng nàng tràn ra. Để cho bức này hình ảnh càng lộ vẻ nhiếp nhân tâm phách. Chính là cảm thấy thán lúc. Trương Thần bên hông sợi dây căng thẳng. Phục hồi lại tinh thần hắn lúc này mới nhìn thấy. Mới vừa mỹ nhân ngư chính một mặt tức giận chỉ về đằng trước. Nguyên lai hắn thần du thời điểm. Vẩy nước động tác cũng ngừng. Biết rõ làm sai hắn vội vàng nhanh hơn động tác. Bơi đến Nhạc Khê bên người. Trương Thần cảm giác đến không sai biệt lắm hướng hạ du rồi hơn 40 mét thời điểm. Nhạc Khê ngừng lại. Ao nước phần đáy đến. Ao nước phần đáy xuất khẩu có hai thước thấy phương. Nhưng là bởi vì hai người đều đeo cái gì. Cho nên chỉ có thể một người thông qua. Thông qua sau đó, Trương Thần cảm giác mình lồng ngực có chút bực bội. Cánh tay khí lực cũng tiếp theo nhỏ đi rất nhiều. Hắn ý thức đến, chính mình tự hồ sắp đến cực hạn. Nhạc Khê nhận ra được Trương Thần tốc độ giảm bớt. Quay đầu lại kiểm tra. Phát hiện hắn động tác cứng ngắc. Bơi về tới kéo lấy hắn cánh tay. Kiên trì chính là thắng lợi. Đây cũng là bình thường giờ phút này nội tâm điên cuồng hét lên một câu. Tốt tại mặt nước rất nhanh thì đến. Một lần nữa hô hấp đến không khí thời điểm. Trương Thần đều muốn khóc. Lúc này mới còn sống cảm giác a. Để mặc cho chính mình ở trên mặt nước trôi một hồi thật lâu. Bọn họ mới một lần nữa vùng vẫy cánh tay. Hướng bên bờ bơi đi. Ai u, hảo đồ đệ, người có thể cuối cùng trở lại. Một đạo hơi có chút khàn khàn giọng nói vang lên. Để cho Trương Thần muốn ôm Nhạc Khê để bày tỏ chính mình nội tâm vui sướng cánh tay. Tại sắp giơ lên thời điểm. Liền để xuống. Ồ, lần này không chỉ có thảo dược. Còn mang rồi cá nhân trở lại. Học trò ngươi bản sự không nhỏ sao. Người kia thấy được Nhạc Khê bên cạnh Trương Thần. Kinh ngạc nói. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.